Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5716, tiểu biệt thắng tân hôn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc nghe vậy, ngước mắt nhìn trời tân địch á bầu trời đêm. Cho dù là đêm khuya thời điểm, không trung cũng không phải thuần màu đen, mà là một mảnh mặc lam, nồng đậm mà, giống như nào đó dày đặc sắc thái, chiếu vào màn trời phía trên. Không hòa tan được giống nho thời gian tiếp cận rạng sáng 1 giờ. Khoảng cách hừng đông, còn có vài tiếng đồng hồ. Bất quá, rõ ràng mà, hắn vật nhỏ thẹn thùng, Vũ Cận Bắc chuyển biến tốt liền thu không hề liêu nàng. Hắn bàn tay bình duỗi, thỉnh lên xe, Mặc Duẫn Kiều theo hắn phương hướng xem qua đi, liền thấy, cửa cách đó không xa dừng lại một chiếc xe đạp. Tâm, hơi hơi có chút ngộ đạo, dẫm xe đi, nàng tò mò hỏi. Người đáp ta, ân, hắn lôi kéo nàng, chiều xe phương hướng đi đến, Mặc Duẫn Kiều yên lặng bị hắn lôi kéo, áp lực trong lòng từng đợt đột nhiên nảy lên tới xa lạ rung động, thấp giọng hỏi nói. Đi đâu a? Vừa Cận Bắc kéo nàng đi đến xe bên cạnh, mới dừng lại bước chân, xoay người, trắng tinh như ngọc tuấn nhan, chưa từng bởi vì mê ly bóng đêm mà mơ hồ nửa phần, ngược lại, ngũ quan càng thêm khắc sâu. Hắn dụ mi, đen nhánh như đêm hoa mắt. Đưa tình nhìn chăm chú nàng. Kiều Kiều, ban ngày thời điểm, ta thực xin lỗi. Hắn lời nói, thanh âm vốn dĩ liền thiền, cuối cùng một câu, càng là thấp đến giống như thổi qua chấn nhỏ đường tắt gió đêm. Mặc Duẫn Kiều thực nỗ lực đi nghe, mới nghe rõ. Hắn nói chính là, về sau không bao giờ làm ngươi một người. Đúng vậy, hắn nói chính là, về sau không bao giờ làm nàng một người. Rất đơn giản một câu, chính là, ở Mặc Duẫn Kiều trong lòng để đến quá thiên môn vạn ngữ. Ban ngày, hình đơn chỉ ảnh đứng uyên ương trong rừng ủy khuất, bởi vì hắn nói, lập tức liền tiêu tán. Nàng cho rằng nàng không nói, liền không ai biết. Không ngờ, Vũ Cận Bắc thế nhưng còn xin lỗi. Kỳ thật ban ngày sự, cùng hắn cũng không có gì quan hệ, là nàng chính mình sẽ sai ý mới có thể nháo ra một cái ô long mà thôi. Mặc Duẫn Kiều tiêu cảm động nửa ngày, ở Vũ Cận Bắc ý bảo hạ. Vô cùng cao hứng mà ngồi trên xe đạp mặt sau, hai chỉ tay nhỏ gắt gao nắm hắn vòng eo. Lúc này nàng, cùng ban ngày thời điểm, hoàn toàn bất đồng tâm tình. Tựa như một đôi ngọt ngọt ngào ngào tiểu tình lữ, chính hướng tới bọn họ mục đích địa xuất phát. Đương nhiên, xe đạp dẫm đến một nửa, Vũ Cận Bắc đột nhiên thu hoạch một cây rắn chắc bảo hạt dè. Mặc Duẫn Kiều đánh người sau, quát, Vũ Cận Bắc, người con mẹ nó cư nhiên dám thị ta, tiếp theo. Nàng lại thái độ biến đổi, tới cái đa dạng trăm biến cười nhỏ khàn. Ai ra huy, Vũ Cận Bắc, đường đường Vũ Thiếu Tướng, dẫm lên này xe, bị ngươi cấp dưới thấy, có thể hay không cảm thấy hạ giá a? Vừa mới ai quá một cái bạo lật Vũ Thiếu Tướng, trầm mặc một chút, quyết định vẫn là nói cho phía sau nhân sự thật. Kiều Kiều, chúng ta phía sau vẫn luôn đi theo một chi quân đội. Mặc Duẫn Kiều trầm mặc, Vũ Cận Bắc nhẹ nhàng miệng lưỡi tỏ vẻ. Ngươi vừa rồi đối ta thô bảo, bọn họ đều rõ như ban ngày. Ta này giá trị con người, ở ngươi nơi này, sớm rớt hết. Mặc Duẫn Kiều, hắn tài sản, toàn chuyển tới nàng danh nghĩa. Xác thật, là bồi hết. Vũ Cận Bắc ngay sau đó lại mở miệng. Còn có cái kia, Kiều Kiều, ta cấp dưới đối với ngươi đều tương đối tò mò. Ân, ngươi ngồi ở ta phía sau, muốn hơi chú ý một chút hình tượng. Cái gì? Mặc Duẫn Kiều đột nhiên trở nên có chút khẩn trương. Vũ Cận Bắc thành tâm nhắc nhở. Quân nhân cũng là người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là người đều trời sinh hoài bát quái chi tâm. Người vừa rồi sở hữu động tác nhỏ, bọn họ đều thấy được. Tỷ như, đào lỗ tai. 5721. Cách chương.